mà không có vọng tưởng nữa. Ban đầu thì tâm nó chạy chút xíu, nhưng mà ngồi một hồi thì giờ tâm nó yên không. Rồi chưa kể, rồi anh này mỗi lần ngồi đó thì anh tự mò lấy ở trên YouTube, thì anh lọt vô mấy cái hình thiền mà nó dạy quán chiếu về những cái luân xa, màu đỏ, màu cam, thấy không? Thì khi anh làm một cái, anh nhìn thấy rõ không? Mà thấy màu rõ ràng không? Thấy màu rõ ràng. Hồi đầu khi mới luyện mới làm thì không thấy, tìm hiểu. Thì sau đó từ từ thấy một lần, từ sau đó sẽ thấy nữa, tiếp tục thấy nữa. Đó, rồi bây giờ bỏ đầu, kéo hơi thở xuống chỗ đầu, nó cứ nói là thấy màu gì, thở ra là thấy một cái bông bóng. Đó, màu kia là màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá cây, màu xanh, màu tím, rồi màu trắng tím gì đó. Đó, thấy rõ ràng hết chưa? Dạ. Cho thầy hỏi luôn để cho anh trả lời. Khi anh thấy vậy là mắt nhắm hay mắt mở? Mắt nhắm thì mình thấy là nghĩa là dĩ nhiên là mình thấy từ chỗ này ở chỗ này nè, chỗ này. Nhưng mà nếu mà cái đèn mà ở đây, ví dụ như là màu cam đi, thì mình nghĩ cái chỗ này là màu cam thì mình thấy cái màu cam ở đây, nhưng mà nghĩ là chỗ này. Dạ. Mà từ cái chỗ nào là chỗ đó. Đúng. Mà cái nghĩ chỗ này. Đúng rồi, tức là anh thấy màu cam màu đỏ mà mắt nhắm, tức là thấy bằng gì quý vị? Mắt nhắm mà sao thấy? Cái đó nó gọi là mắt tâm. Mắt tâm, tâm nhãn. Anh thấy bằng tâm chứ không phải thấy bằng mắt. Khi mình chết, quý vị đi sang cõi bên kia đó, quý vị còn mắt không? Không mắt đâu. Mắt mồ nhắm mà sao? Cho nên ngồi thiền đó là để khai mở những cái giác quan của tâm linh hay là giác quan của thể vía. Cho nên anh có được cái này là tại vì khi anh chết đó, cái thể vía nó xuất ra xong nó trở vô. Cho nên thầy có nói rõ trong cái cuốn Dòng Đời Vô Tận của thầy á, thầy viết trong cuốn đó đó, những người đó là mà khi bật ra đó, giống như con nít nó nằm trong cái thai đó, nó nhắm hay mở mắt? Nhắm mắt. Khi nào nó lọt ra khỏi rồi á, rồi khỏi bụng mẹ nó đó, táp mấy cái đó, nó bắt đầu nó khóc lên, nó mở mắt ra. Lúc đó nó bắt đầu nó đề cu vê, nó khám phá một cái thế giới mới. Thì khi đó các giác quan của nó mới bắt đầu được khai mở. Còn khi nó nằm trong bụng mẹ, nó có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi hết, nhưng mà những cái organ đó nó nằm ngủ, gọi là dormant, nó ngủ. Cho nên ngay chúng ta đây, quý vị không thể khai mở được những cái thần thông. Tại sao? Tại những cái thần thông nó ngủ, nó ngủ im mà quý vị không hay biết. Nên quý vị muốn khai mở được cái đó thì ngồi yên 4 tiếng đồng hồ không nhúc nhích, nằm yên 3 tiếng không nhúc nhích. Khi làm như vậy đó thì quý vị ép cái thân không làm được nữa, thì lúc đó cái thể vía kia nó mới bắt đầu nó hoạt động. Nó tưởng nó chết rồi thì lúc đó nó bắt đầu nó tìm cách nó đi ra. Nhúc nhích là mất liền. Rồi có thể biết sơ khai rồi biết nhưng mà khi mà đi ra rồi đừng có đi sang nhà hàng xóm nhìn người ta có cất đồ đâu, nó không được đó nha. Nhưng mà quý vị người nào mà đi ra rồi đó thì quý vị tới chùa nè, quý vị thử đi vô chùa coi, quý vị sẽ thấy những vị hộ pháp người ta đứng chung quanh đó. Tại khi quý vị đi vào cái thế giới bên kia rồi, lúc đó quý vị mới thấy vị hộ pháp. Còn giờ mắt thịt của mình không thấy được đó. Cho nên mỗi một nhà cửa hay là chùa hay là bất cứ nhà ai vậy thì nó có thổ địa của cái mình cúng thổ địa đó. Thì mỗi một cái khu đất đó là có một vị thổ địa họ canh chừng, cho nên ma quỷ gì khác nó không thể vô nhà quý vị được. Vô là cái ông thổ địa đó nó chặn lại. Chùa cũng vậy đó, thì có những cái vị là hộ pháp và mình tới mình ăn xương, cho nên là chỉ có những cái vong nào được cúng ở trong chùa thì các vị ở đây biết mặt họ. Không sao, còn những vong mà du côn du đãng tới đây xin vô là không có được, là họ chặn lại. Đó. Trong cái thế giới bên kia nó cũng có cái luật lệ của nó vậy. Rồi thôi, quý vị muốn tiếp tục nói chuyện đó hay nói chuyện nào? Tại vì hồi nhỏ đó, năm 1900 khoảng 65 gì đó, còn 8, 7, 8, 9, 10, 10, 10. coi đám ma. Đám ma mà người chết hay bị sống đi sống lại đó, rồi người ta nói là tại vì người đạo chúa qua đạo Phật qua đạo chúa nó bị ma quỷ nó kéo rồi không có chết đi được. Thì tôi hỏi lại tôi có phải như vậy không? Này là vậy. Ở bệnh viện Nam hay có vụ chết đi sống lại cái gì hoài à? Dạ cảm ơn cô. Hỏi câu hỏi rất là hay. Cái đó người ta không có hiểu rõ, người ta cứ nói đại vậy thôi. Cái đó họ nói như vậy để hù ai ở đạo nào đạo nó đừng có đi theo lung tung. Họ hù đó là chết đi sống lại không có đi được là tại vì theo đạo chúa rồi đạo Phật phải không, rồi hai bên nó giằng co mà không đi được. Là cái đó là họ nói là hoàn toàn là nói bậy không chúng. Chính thầy thầy cũng sợ nữa. Thầy nói những gì hay là thầy đạo chúa, thầy là gia đình đạo chúa, hồi nhỏ thầy học trường của mấy ông cha. Dạ. Thì khi mà thầy đi theo đạo Phật đó, thầy cũng nghe người ta nói vậy. Nhưng mà mình càng lớn lên mình học đạo Phật, mình thấy là những cái có những cái sự suy nghĩ rất là ấu trĩ. Khi mà con người không có được tiến hóa, không có được gọi là evolue, không có học, không có được educate, không có cái sự hiểu biết, thì họ thường có những cái ý nghĩ rất là ấu trĩ, ý nghĩ con nít. Tức là họ vẫn biết suy nghĩ nhưng mà cái sự suy nghĩ nó rất là thấp. Quý vị không? Con người khác nhau ở cái cách suy nghĩ. Có người, thầy lấy thí dụ, người đói thì đứa con nít nó khi đói nó không cần biết cái đó là gì trước mặt nó chụp nó ăn liền. Còn mình lớn lên mình ô cái này của ai, không phải của mình thì mình không ăn. Lớn lên chút xíu nó ô cái này ăn có bổ hay không. Lớn lên chút xíu nữa nói ô cái này khi ăn nếu mà cần nó thì mình phải xin phép. Tiếp từ cái trình độ tiến hóa, cái sự suy nghĩ nó khác. Thì những cái người mà ăn trộm ăn cắp đó, người ta suy nghĩ rất là đơn giản quý vị. Tôi không có cái đó mà anh có, tôi lấy của anh thôi. Đơn giản vậy thôi, có gì đâu. Tới có những tên ăn cướp nó chạy ăn trộm ăn cắp, nó tới trước tiệm vàng nó đập bể kính, họ thay lấy. Người ta nói tại sao mày lấy? Nói tại nó bày đó là tôi lấy, làm sao tôi không có là tôi lấy. Nghĩ đơn giản vậy thôi quý vị, đơn giản thôi. Mà nó nói rất là đúng, tôi không có anh bày đó thì tôi lấy chứ sao. Nghe rất là có lý đó. Nhưng mà cái luật của người ta ở đây không có được làm vậy. Người ta bày như vậy thì anh muốn có thì anh phải có tiền, để anh phải đi vô anh mua đàng hoàng. Nó vậy thôi. Cho nên trở lại, ai cũng có quyền suy nghĩ của mình, nhưng mà cái suy nghĩ của mình nó có tiến hóa hay không tiến hóa mà thôi. Bây giờ những người chết đi sống lại không phải là cái chuyện đó. Không có đạo chúa đạo Phật, không có ai giành giật cái đó hết đó. Khi mình chết, Phật mình cầu cần chết mà Phật còn không ra nữa thì Chúa cũng vậy. Chúa không có thời giờ đâu mà ra, mà hai bên Chúa nắm tay mình bên này, Phật nắm tay mình bên kia, hai bên giành giật. Phật và Chúa không bao giờ làm chuyện đó quý vị. Chỉ có con người suy nghĩ ra làm chuyện đó, giống như người đạo Hồi bây giờ họ nghĩ bậy. Họ nghĩ cứ biết tại sao họ dám làm khủng bố mà họ không sợ chết không quý vị? Đúng rồi. Cái đạo nó nhồi sọ người ta tới mức đó nguy hiểm lắm. Tức là càng giết được nhiều người thì chết được lên thiên đàng, và Chúa Hala của họ đó sẽ thưởng cho họ không phải bảy đâu, không phải thầy không đúng thầy quên rồi, không phải bảy đâu thầy đọc và thầy không có nhớ. Hình như là chín mươi mấy người người hầu mà rất là đẹp trên nhồi sọ được đưa cái ý tưởng sai lầm nó vô được cái đầu của họ, thế mới hay chứ. Quý vị thấy vô lý mà người ta có lý. Cho nên để cho quý vị thấy là cái tâm thức của con người nó rất là kinh khủng. Mình tạo ác cũng từ cái sự suy nghĩ của mình, mà mình làm việc thiện để giải thoát cũng từ cái tâm ý của mình. Mà cái tâm ý đó nó không ai có thể làm gì được hết, Phật cũng không làm gì được. Nó tùy thuộc thuộc vào cái sự tiến hóa của mình. Cho nên cái đó nó gọi là lý và arbit, free will. Cho nên không thể nào ai làm nhồi nhồi sọ bổ đầu ra cho vô được. Rất là khó. Phật cũng phải chịu thua thôi. Nên mỗi người phải tự tiến hóa lấy, phải học đạo, rồi hiểu đạo, tu đạo, rồi mới chứng đạo, rồi mới giải thoát được. Rồi thôi giờ quý vị. Cô nói ông nào? Dạ thì cái đó đạo của họ, họ muốn bày ra cái gì thì họ bày thôi cô. Dạ thầy thông cảm. Rồi thôi bây giờ mình nói đạo Phật nha. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình nói đạo Phật. Thầy sẽ nói về số 4, tức là nói về bốn loại bốn bốn hạng người hay bốn loại người. Đức Phật có dạy, có nói về bốn hạng người. Có hạng người đi từ bóng tối vào bóng tối, có người đi từ bóng tối ra ánh sáng, rồi có người đi từ ánh sáng vào bóng tối, rồi có người đi từ ánh sáng vào ánh sáng. Đó, bốn hạng người như vậy. Thì thế nào là hạng người đi từ bóng tối vào bóng tối? Đó là những người sinh ra cuộc đời này rất là bất hạnh. Sinh ra ở trong khu chợ Cầu Muối, sinh ra làm con nhà nghèo, con của xích lô, con của người đi bán vé số, con của người đốt rác. Đó. Sinh ra cái thân thế ở trong một cái gia đình rất là nghèo khổ, đói nát. Đó. Rồi tức là sinh ra ở trong một cái tình trạng rất là đau khổ, đó là gọi giống như là bóng tối, là như vậy. Rồi lớn lên, cái người đó tiếp tục sống cuộc đời đó, rồi ăn trộm, ăn cắp, đói, kém đủ thứ, để nghèo quá. Nghèo quá thì làm gì giờ? Một đi ăn xin, hai là cứ tiếp tục đi hốt rác, tiếp tục đi nhận ve chai, tiếp tục đi bán vé số. Đó. Rồi nhiều lúc bán không được, đói thì phải làm gì? Sinh ra trộm cắp. Mình sinh ra đã nghèo khổ, rồi không có gặp được thiện tri thức, không có phước để mà tiến hóa lên, thì lại càng đi xuống, lại càng tạo tội tiếp, và đời sau lại phải đi xuống hạng thấp hơn nữa. Tức là đời này đã khổ sở như vậy, đời sau khổ hơn, hoặc là đi xuống cảnh giới thấp hơn nữa. Thì đó là những hạng người từ bóng tối đi vào bóng tối. Quý vị thấy là có những người sinh ra con nhà nghèo, không có học thức, sống ở trong cái khu chợ, rồi cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, làm tất cả cái đó, không biết. Rồi càng tạo nghiệp phải từ từ trở thành những dân nhu côn, nhu đảng, cướp của, giết người, rất là nguy hiểm. Thì ở đây cũng vậy đó, mình nhìn lại cái thế giới hay là cái cảnh giới ở bên Việt Nam, mình thấy vô những cái xóm nghèo thì quý vị thấy trong xóm nghèo đó dân chúng có lịch sự không, có ăn nói lễ phép không, hay là người ta nói làm sao quý vị? Hay là con nít, đúng rồi, con nít cũng biết chửi thầy nữa, không lạ vậy đó. Thì đó thì đó là từ bóng tối, sinh ra ở trong đó, từ bóng tối tiếp tục đi vào bóng tối. Đó, sinh ra một cái môi trường đó, một cái cảnh giới đó rất là khó ra. Chỉ trừ khi nào những cái bậc Bồ Tát, hay là những người nào hay là ở trong đó rồi sau một cái gì đó, một cái phép lạ nào đó cho họ đi ra khỏi cái xóm đó, hay là đi chỗ khác thay đổi. Đó. thay đổi thì họ mới có thể thoát được, mà chưa chắc. Chưa chắc. Đúng rồi, chưa chắc. Nhiều khi đi ra rồi nhớ xấu quá, trở về lại gặp mấy bạn bè là đi nhậu nên lùm lum hết. Thì bây giờ cũng vậy đúng không quý vị? Có những người Việt Nam ở Việt Nam nhậu nhẹt đủ thứ hết, xong rồi đi sang bên này ở bên Pháp một hồi rồi nhớ bạn bè quá đi về Việt Nam chơi, gặp bạn bè xong bạn bè lại mời đi nhậu, nhậu nhẹt ăn chơi lại, xong rồi tức là đi qua bên ánh sáng rồi thì sao? Chịu cũng được, không quen, không quen ánh sáng lại trở lại bóng tối. Rồi thì quý vị thấy là những người mà đi về Việt Nam là sao, rồi thích ở Việt Nam hơn, ở bên này buồn quá, bên Việt Nam vui. Đó là từ bóng tối đi vào bóng tối tiếp. Nói như vậy tí nữa quý vị xét lại mình. Rồi cái hạng thứ nhì là từ bóng tối mà đi ra ánh sáng. Đó, cũng vậy, cũng sinh ra ở trong một cái làng, cái xóm nghèo, xóm chạy lưới, xóm đánh cá, hay là xóm đi bán ve chai. Đó, nhưng mà chăm chỉ đi bán ve chai, đói nhưng mà không đi trộm cắp. Rồi từ từ để dành tiền đi lên tỉnh học. Học là từ từ tiếp tục ráng cố gắng rồi học lên làm kỹ sư, bác sĩ. Đó, thì sau đó cuộc đời nó lên hương rồi bắt đầu biết làm việc thiện, việc tốt. Đó, rồi thay đổi cuộc sống của mình. Đó là người đi từ bóng tối ra ánh sáng. Đó. Giờ sao? Mình mà chưa, hồi xưa mình ăn thịt nè, uống rượu nè, làm đủ thứ những chuyện đó. Thì giờ mình tới chùa, từ từ rồi ăn chay. Ăn chay vô chùa được cô Diệu Huyền Hạnh làm cơm chay ngon quá. Hôm nay làm bún riêu hả? Bún riêu không? Đó. Ngon quá, xong cái chủ nhật tuần tới trở lại ăn bún riêu nữa. Hay là bún Huế gì cũng được hết, trở lại nữa. Là thí dụ vậy. Thì khi trở lại mỗi lần như vậy cái bắt đầu nhớ chùa, trở lại xong rồi từ từ tới chùa, nhiễm chùa, mới từ từ tới chùa xin làm phong quả, rồi từ đi tu. Đó, tức là từ từ mình khá hơn nữa. Tức là đó là từ bóng tối đi vào ánh sáng. Rồi quý vị thấy cái đó, thầy thấy có quý vị ở trong đó đó nha. Thấy quý vị tới chùa là thấy khá hơn rồi. Chứ thường thường thứ bảy chủ nhật là đi ăn chơi, đi nhà hàng, xài tiền rồi cái gì đó. Ở bên này không có, nhưng mà ở bên Mỹ thì một số đi vô cúng dường cho các sòng bài, casino, đánh bài. Thầy gọi là vô cúng dường cho các sòng bài. Mà cúng dường rất là dễ quý vị, có nhiều người vô một buổi cúng dường 10.000 đô như chơi vậy đó. Còn bảo cúng dường chùa 100, trời, suy nghĩ 2-3 lần, móc ra rồi nghĩ lại thôi chắc 50 thôi bỏ vô. Chứ mà đi vô cúng dường như mấy kia 5-6.000 đô la là ngon lành lắm, không cần suy nghĩ quý vị. Làm vùng cái là xong, nhiều khi chưa được nửa tiếng là cúng dường xong rồi. Rồi giờ đến hạng người thứ ba. Hạng người thứ ba là từ ánh sáng đi vào bóng tối. Ánh sáng đi vào bóng tối là sao? Là những người sinh ra ở một cái môi trường rất là sung sướng, sinh ra con nhà giàu, cha mẹ giàu có cho đi học, đó, nuôi nấng rồi chiều chuộng đầy đủ hết, nhưng mà không học hành, trốn học, rồi đi chơi với bạn bè và làm những cái chuyện là không có tốt, rồi cuối cùng đi theo không học, không có nghề, cuối cùng đi bán, gọi bán thuốc đó. Thuốc ở đây tức là bán những cái thuốc mà thuốc hút đó quý vị, marijuana là cái đồ đó. Xong rồi bắt đầu bị cảnh sát chụp vô, xong rồi nhốt vào tù. Rồi một khi mà đã vô vòng tù tội rồi đó là cứ thế mà chạy tới chạy lui. Là những người mà đã vào tù rồi đó, quý vị biết khi đi ra đó, họ sẽ tái phạm, sẽ tái phạm rất là dễ. Mà khi đã rơi vào vòng tù tội rồi á, là cứ vào tù ra khám, vào tù ra khám đều đều, bị vô cái vòng luẩn quẩn rồi. Đó, vừa mới ra khỏi tù một cái, mấy bạn du đảng tới kêu lại, dẫn vô lại đi ăn cắp ăn trộm, đi bán thuốc lại, lại bị bắt, bắt xong lại đi vô, vô vừa mới đi ra xong bạn bè lại tới đủ nữa, nó khổ lắm, rất là khó ra quý vị. cũng vậy đó. Cái này nói là đợi kiếp này, những người mà một khi mà đã xuống địa ngục rồi đó, hay là xuống tái sinh xuống sanh rồi đó, rất khó để làm người lại. Tại sao? Tại vì một khi mà thầy lấy thí dụ không nói địa ngục, súc sinh thôi, một khi tái sinh làm súc sinh rồi đó, rất khó lên lại làm người. Tại sao quý vị thấy con bò, con chó đó, nó có cơ hội làm phước không? Có cơ hội làm phước không quý vị? Không có cơ hội làm phước không? Không có cơ hội làm phước thì làm sao tái sinh lại làm người được? Khi mà tái sinh làm thú vật rồi đó, nó chỉ biết giành ăn với nhau, ăn nuốt lẫn nhau và tiếp tục tạo nghiệp, nên không thể tái sinh lại làm người. Nên Đức Phật mới nói là một khi mà mất thân người rồi đó, muôn kiếp khó tìm lại được. Giống như con rùa mù đó, 100 năm mới trồi lên một lần, làm sao mà chui đầu vào một cái cây, cái bọng cây được? Khó lắm quý vị. Cho nên khi mình đang mang cái thân người này á, phải lợi dụng nó tối đa để làm phước, để học đạo. Không học đạo thì đi tìm làm việc phước thiện, cứu giúp người khác. Không cứu giúp người khác thì lo học đạo để trau dồi trí huệ. Mình có trí huệ, mình hiểu được đạo thì mình mới biết cái gì là phước, cái gì là tội. Còn nếu không biết cái gì phước tội thì mình cứ tiếp tục làm tội, rất là nguy hiểm. Nên trong đạo nó cần cái gì? Cần trí huệ. Và muốn có trí huệ thì phải gì? Phải cần học đạo. Mà muốn học đạo đấy đâu ra? Lấy đâu ra? Giờ phải tới chùa. Mà tới chùa không đủ, tới chùa phải nghe pháp. Cái chùa tụng kinh xong rồi đâu có giác ngộ đâu. Tụng kinh xong rồi thấy hay quá rồi thôi đi về. Nên phải cần những bậc thầy, những vị minh sư giảng dạy, khai mở trí huệ cho mình. Những bậc thầy minh sư giảng dạy đạo lý cho mình, để cái trí huệ mình nó mở ra thì mình mới được tiến hóa. Còn không thì không tiến hóa. Rồi đến hạng người thứ tư. Hạng người thứ tư là những người từ ánh sáng đi vào ánh sáng, là những người sinh ra ở môi trường tốt, con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, có duyên, đầy đủ hết. Và những người đó tiếp tục làm phước. Sinh ra con nhà giàu rồi, cha mẹ cho đi vào những trường nổi tiếng, vào đó học chăm chỉ, ra nổi tiếng rồi tiếp tục làm giàu, rồi tiếp tục làm phước nữa. Đó. Thí dụ như là ở bên Mỹ đó, quý vị biết người giàu nhất thế giới là ai không? Quý vị có biết không? Ai? Ai ai? Đúng vậy. Vợ chồng Bill Gates là người giàu nhất thế giới. Giàu như vậy rồi mà quý vị biết họ làm gì? Bây giờ họ đâu có làm, họ đâu cần đi tìm. Họ chỉ có đi làm việc phước thiện mà thôi. Và gia tài của họ, họ để vô để lại để làm việc phước thiện. Và không những vậy, họ lập ra một cái hội kêu gọi tất cả những tỷ phú triệu phú gia nhập với họ và làm giống họ, tức là trích ra một số tiền đóng vào cái hội đó để giúp đỡ thế giới, giúp đỡ những người nghèo. Tức là họ vừa giàu mà họ vừa tiếp tục làm phước thiện, thì đời đời kiếp kiếp đời sau họ vẫn giàu tiếp, giàu tiếp, giàu tiếp. Họ lập ra một cái hội mà họ chỉ có mời những người tỷ phú triệu phú vô thôi, cỡ mình không mời, không mời xin vô tham dự. Tại vì mấy người vô làm gì? Đóng hàng triệu đô la cho cái hội đó để làm gì? Để đi cứu giúp người khác. Mình đang lo mà tìm vài chục ngàn không có, nó tiền đâu mà cho vậy, chết rồi, phải không? Nhưng mà họ làm vậy đó quý vị, lạ không? Bù lại có những ông triệu phú khác, tỷ phú khác đâu có cho đâu. Tỷ phú khác không cho. Chỉ như những người nào đồng thanh tương ứng, những người nào cùng chi hướng như vậy. Thì quý vị thấy đó, thật ra đó, trên cái xứ Mỹ đó là Bill Gates là của Windows, Microsoft. Rồi cái tên mà Facebook đó, Mark Zuckerberg đó, nó cũng tham dự luôn. Rồi những ông giàu khác nữa như là Warren Buffett đó, Warren Buffet đó, đọc theo Buffet và đọc tiếng tiếng Tây đó, cũng là hạng người giàu thứ ba, thứ tư rồi đó, cũng đóng góp luôn. Tại sao? Tại vì mình giàu mà nó giàu hơn mình, nó chịu chơi quá. À, thí dụ quý vị vô chùa nè ha, quý vị lái xe Mercedes vô đây, hay mình mới lái BMW, hay mình lái xe gì đó thầy không biết, lái vô đây mình thấy mình ngon lành rồi, vô chùa rút ra 100 euro bỏ vô thùng. Tên kia đi, nó lái xe gì đó không biết, thấy lái xe dở hơn mình, vào rút 500 euro bỏ vô. Trời ơi, nghèo hơn mình quá, chơi chịu chơi quá. Kỳ tới mình tới mình rút ra 600 euro bỏ vô. Chùa chỉ cần vài người vậy thôi là ngon lành liền rồi quý vị. Chùa này đó, chỉ cần vài người vậy thôi là thầy Chí Thuyên là dư sức làm thêm mấy cái tượng nữa. Mới làm xong tượng Như Đà chưa đủ tiền nè. Đúng rồi, thầy đồng ý, cho nên thầy mới nói là chùa này thầy phải ráng xong mời Bill Gates tới đây thật đỡ quá. Mời Bill Gates tới là xong rồi, là khỏe rồi quý vị. Cho tự do. Bên Mỹ qua đây không có khó dễ. Chỉ có Việt Nam qua mới khó thôi. Rồi thì nói lên trên mạng thì để thầy sẽ nói người nào làm mạng Tùng Lâm đó, để là Tùng Lâm Linh Sơn là luôn luôn sẵn sàng đón tiếp Phật tử từ bên Mỹ qua. Trở lại hạng người, thầy lấy thí dụ là hạng người từ ánh sáng, tiếp tục vào ánh sáng là thấy cái thí dụ của Bill Gates hay những ông triệu phú thời nay đó quý vị. Họ rất là giàu, và nhìn lại họ tiếp tục làm những việc phước thiện, tức là nhìn thấy họ là những người từ ánh sáng tiếp tục đi vào ánh sáng. Thì giờ mình ở đây mình làm gì? Đơn giản thôi, Phật dạy bố thí cúng dường làm phước, đó là mình đang làm. Thì giờ quý vị tới đây, quý vị nấu cho chùa bữa cơm, nấu từ nhà đem tới, hay là mình đem từ nhà tới đây nấu cũng được, như là kiếm chút phước rồi. Mỗi lần quý vị tới đây làm công quả cho chùa, tới đây làm giúp được cái gì cho chùa là quý vị đang có phước, đang đi từ ánh sáng tiếp tục ngủ ánh sáng. Còn giờ mình tới chùa thì chỉ có tụng kinh xong xuống ăn xong đi về, thì cái này đâu phải đi tới ngó ánh sáng rồi đi về, chứ không có đi vô, tới ngó thôi. Đã. Tới đây là vô hỏi xin. Được rồi, thầy thông cảm, cô bây giờ về hưu được rồi, không cần nữa, nên là mấy người khác thôi. Không, thầy nói những người nào mà có thể làm được thôi, chứ còn cô thì xong rồi, về hưu rồi. Rồi thôi, giờ thầy giảng là nhiều quá rồi, thôi giờ ai có gì thắc mắc gì không? Ai gì thắc mắc về bốn loại người, bên lại còn ai thắc mắc gì chết lại hay là gì nữa, hồi nãy gì nữa, chết với lại xuất vía hay là gì đó. Nếu không có thì thôi chúng ta ngưng ở đây. Đứa con nào đâu? Đứa con này nè, con gái này. Dạ, con phải giơ tay lên chứ không thầy tưởng người khác hả? Là sao? Nghiệp có phải vậy không thì tùy cổ. Tùy ở đây đó là thầy nói tùy là sao? Là khi cô làm cái đó đó, thì đương nhiên là khi mình, nó gọi là cái nghề, gọi là nghề nghiệp. Mình làm một cái nghề nào đó, nó là một cái nghiệp nó đưa tới, nó xui khiến cho mình làm cái nghề đó. Đó, nghề thì sẽ tạo ra nghiệp, mà cũng nghiệp nó tạo ra cái nghề đó, nó xui khiến mình làm cái nghề đó. Cho nên nó gọi là nghề nghiệp, nó đi đôi với nhau. Mình làm cái nghề đó vì cái nghiệp đời trước của mình nó xui khiến mình làm cái nghề này. Và cũng vì mình đang làm cái nghề này, mình cũng đang tạo nghiệp cho cái kiếp tương lai, nhưng mình có thể chuyển nghiệp. Thầy lấy thí dụ của cô nha, đừng nói tên. Thì tại má cô không có hỏi tên đâu, không. Dạ. Bây giờ cho thầy hỏi cô làm cái này đó, cho nên thầy phải hỏi lại cho kỹ, cho thầy vừa mới nhìn thấy là nói tại nghiệp. Cô làm cái này đó là tại vì cô muốn làm nó, cô thích làm nó, hay là cô bất đắc dĩ làm nó để không kiếm được nghề khác? Ok. Tức là vì hồi nhỏ cô học cái nghề đó, cho nên cô tiếp tục làm cái nghề đó. Và khi cô làm cái nghề đó đó, thì giờ cô thấy mà khi cô làm vậy là cô có gọi là cảm thấy khổ sở hay là đầy bút tê không? Không, cô thấy cô thương người ta nhiều hơn vì đó, cô thích tu nhiều hơn. Ok. Nghe như vậy nghe như vậy thầy hiểu rồi. Thì với cái nhìn của thầy nha, với cái nhìn của thầy đó, thì cô cũng là đang trả cái nghiệp. Và trong cái sự trả nghiệp đó, nó cũng là một số má vô nói cũng có cái đúng ở trong đó. Tại vì trong một cái hành cái nghề của cô đó, nó dạy cho cô, nó đưa đến cái hoàn cảnh dạy cho cô phải làm cái đó. Thì cái đó đối với xã hội đó là một cái nghề cực khổ. Nhưng mà trong cái nghề cực khổ đó, nó dạy cho cô kiên nhẫn, và nó dạy cho cô cách thương người, và dạy cho cô cách quên mình. Cho nên đời trước cô thiếu mấy cái đó, cho nên cái cuộc đời nó xoay vần. Đời trước cô thiếu cái đó, cô làm một cái gì đó mà cô thiếu mấy cái đó. Cái thiếu kiên nhẫn, không có lòng từ bi, và không biết quên mình, thì nó đưa tới cái hoàn cảnh này, kiếp này, cô vô cái nghề này để chuyển hóa cái nghiệp trước của cô. Đó là vậy đó. Cho nên cô nghĩ cũng đúng. Và cô này thì khi mà cô làm như vậy, cô chấp nhận, tức là accept nó, thì cô đang chuyển cái nghiệp đó. Cô làm cô không biết giận, không biết buồn, không biết cái gì hết, cô kỹ xảo. Như vậy má cũng đúng, mà con cũng đang chuyển nghiệp. Hết xảy, không sao hết. Đúng rồi. Tại vì có thể kiếp trước những người cô nhìn thấy, những người già đái ỉa gì đó, cô mặc kệ người ta, cô không có thèm cứu giúp người ta đó. Cho nên cái nghiệp nó đưa tới cái bài học như vậy để cho cô trả lại cái đó. Giống như tại sao đời trước mình mắng chửi người ta, thì giờ kiếp này đó, cái nhân duyên nó đưa tới mình vô một cái khu nào, gặp ai người ta mắng chửi mình á, mình không làm gì hết, mà người ta mắng chửi mình. Thì nếu mà người ta mắng chửi mình mắng chửi lại, thì mình tạo nghiệp mới. Còn như người ta mắng chửi mình thì mình nhẫn nhục, mình không cãi lại, rồi mình mỉm cười, rồi mình chắp tay A Di Đà Phật, rồi cảm ơn đủ thứ, thì mình đang chuyển cái nghiệp của mình. Còn giờ kiếp này mình vô cái khu mà người ta mắng chửi mình mắng chửi lại, thì mình lại tạo nghiệp mới. Thì trường hợp của cô là thầy thấy cô rất là tốt. Mẹ nói đúng, má nói đúng, mà cô này thầy thấy cô cũng là tiếp tục cho làm, tiếp tục ép xa nhân, không sao. Không cần đổi đi nghề khác, không cần. Dạ, thôi được rồi, thì cô làm theo cái hạnh của Địa Tạng Bồ Tát ở dưới địa ngục không sao. Thầy rất là thán phục những người làm như vậy. Có thể cô phát cái tâm mà cô tu cái hạnh để mà qua cái test của mà các Bồ Tát cao thì không biết được. Cho nên là cái quan trọng là thầy khi cô làm cô có nhàm chán, có tức tối hay là có gì không, nếu không có là hết sảy. Thầy cho cô 30/20 điểm. Má tại vì thương cô, thấy cô làm cái nghề có bộ hơi cực khổ cho con á, thì nói như vậy. Mà nói như vậy thì giờ thầy giải tỏa ra đó, má nói cũng đúng, nhưng mà con vì cái nghiệp đời trước làm cái gì đó, nó mới xui khiến cho đời này làm cái nghiệp này, làm cái nghề này. Mà khi làm cái nghề này, cố không than phiền, không buồn giận, không đó, thì cố đang chuyển cái nghiệp cũ. Và trong lúc chuyển nghiệp cũ vậy, cố tu tập được cái tánh nhẫn nhục và tử bi. Tử bi và nhẫn nhục quá hay. Tại vì làm mấy người già mệt lắm, họ dơ bẩn là một ngày, họ lẫn trí nữa, họ lẩm cẩm nữa, nhiều khi họ mắng chửi mình nữa, mà chịu được những cái đó là thầy bái phục cô. Rồi ai làm nghề ghê hơn cô này nữa, giơ tay lên coi. Rồi thôi hết rồi nha, tới đây thôi thầy ngực. Thôi mời quý vị hồi hướng. Nguyện này đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chân thành Phật.